Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2069, cứu người cũng cần coi trọng thời cơ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà giờ phút này Bạch Thủy Linh đầy người máu tươi, trong miệng còn không ngừng phun, trọng thương không nhẹ. Hơn nữa, huyền khí đã tiêu hao sạch, căn bản không thể động đậy. Quả nhiên, mấu chốt thời khắc Mặc Liên Thành xuất hiện, lão phong tử ẩn tàng với chỗ tối, tạm thời không lộ diện. Hắn một chiều đem người kia chế trụ, kinh ngạc tự nhiên hỏi. Xảy ra chuyện gì? Bạch Thủy Linh nhìn thấy hắn, mắt phượng trừng một cái, cũng lộ ra kinh ngạc. Mặc Liên Thành vừa thấy được Bạch Thủy Linh, giống như là lần thứ nhất phát hiện tự nhiên, kinh ngạc nói. Nguyên lai là Bạch cô nương, làm sao gặp gỡ loại sự tình này? Ngươi, nàng muốn nói cái gì, nhưng âm thanh giống con muỗi đồng dạng, không nói ra được. Hơn nữa một cái miệng nhỏ, liền phun ra một ngụm máu. Lại có thể có người muốn giết ngươi, thật là quá phận. Mặc Liên Thành vô cùng giả tạo mà tiến lên, xuất ra một khỏa phổ thông. Lục phẩm hồi phục đan nhét vào Ngu Sao Mà Không Linh trong miệng. Bạch Thủy Linh khóe miệng giật nhẹ, mười phần cổ quái. Chỉ nghe, Mặc Liên Thành dài dòng nói, ngươi đừng trách ta trên người không có linh dược, cao nhất cấp bậc chữa thương linh đan, cũng chính là khỏa này lục phẩm. Một hồi trước ta trọng thương, đều dùng đến không sai biệt lắm. Thật có lỗi, thật có lỗi. Hắn cái này là vì về sau chính mình luyện đan thuật bại lộ đến phụ đường. Thế là, hắn bắt đầu bị Bạch Thủy Linh chữa thương. Dùng thủ pháp thế mà vô cùng thấp kém. Trong bóng tối lão phong tử, thẳng hô vô sỉ. Thật quá vô sỉ, thế mà khi dễ như vậy một cái nữ hài tử, mặc dù cái kia là nghiêu nhân chuyển thế. Chờ Bạch Thủy Linh tổn thương, thoáng ổn định một chút. Mặc Liên Thành liền bắt đầu ở trước mặt đem cái kia hai người hoàng huyền trọng thương người kéo qua đây, giống trầm ngâm một hồi, hắn không quan trọng hỏi. Bạch cô nương, bọn hắn làm sao muốn hại ngươi, muốn cướp ta trên người linh dược, ta trong lúc vô tình biết được nơi này có một gốc bát phẩm kim lăng thảo. Đúng lúc là ta cần, ta liền đến tìm, chưa từng nghĩ đụng tới hai xúc sinh này muốn cướp. Bạch Thủy Linh vẫn là dựa vào một khỏa trên đá, đạm mạc trong mắt không tự giác toát ra đến. Nhưng là rất nhanh, ở trước mặt người ngoài nàng lại lộ ra mặt khác, đáng yêu, bất đắc dĩ nàng bị thương quá nặng, muốn trang cũng trang không ra một điểm mỹ cảm. Loại tình huống này, nhìn thấy chỗ tối lão phong tử, hô to thú vị. Mặc Liên Thành là hoàn toàn không nhìn, ngược lại là thăm dò hỏi. Cái kia Bạch cô nương thật là xui xẻo, đụng một cái liền đụng tới hai người. Bình thường đi vào nơi này hoàng huyền vị, đều khinh thường cùng người tổ đội. Bạch Thủy Linh ánh mắt thu vào, hơi vặn lên, đúng vậy à, đụng tới hai vị, đều là hoàng huyền, cái này quá kỳ quái, hơn nữa, vẫn là hai vị hoàng huyền trung kỳ. Mặc Liên Thành cái này là chỉ ra Bạch Thủy Linh, quả nhiên, Bạch Thủy Linh nguyên bản muốn buông tha hai vị nam tử, đáy mắt hiện lên rét lạnh. Mà Bạch Thủy Linh ăn Mặc Liên Thành một khỏa hồi phục đan, tạm thời cũng có thể động, có thể di động liền có thể. Nàng từ chính mình trong nhẫn chứa đồ lấy ra một khỏa bát phẩm linh đan, ném vào trong miệng, nói. Dung Thiên, trước tiên giúp ta hộ pháp một hồi, hôm nay cho là ta thiếu ngươi một cái đại nhân tình. Mặc Liên Thành nhàn nhạt không nói, xem như ngầm thừa nhận. Bất quá đáy lòng, hắn nhưng là khinh bỉ cái này một cái họ Bạch một ngàn lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu một cái mạng, thế mà bị nói thành chỉ thiếu một cái nhân tình. Cái này còn kém xa lắm, nhưng là, hắn ngược lại cũng không muốn tính toán những này, nếu không, ra vẻ mình hẹp hòi, huống chi, cái này một cái nhân tình cũng coi như là lấy không, không tốn bao nhiêu lực. Bạch Thủy Linh ngồi xếp bằng lên, mau chóng khôi phục bên trong. Mặc Liên Thành ngược lại là lại lấy hai khỏa lục phẩm hồi phục đan, ném tới hai cái này hoàng huyền vị trong miệng. Cách chương.